Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 988. Thứ 10 bát phong thư. 75. Ta hâm mộ nhà ngươi. Không cần thiết kiếm bao nhiêu tiền. Chỉ cần mỗi ngày có thể thấy. Nói Thanh Hảo, vui vui vẻ vẻ qua ngày là tốt rồi. Quân Nhiên nói, có nghĩ tới rời nhà trốn đi sao? Có sao, lúc nhỏ nghĩ tới. Ở nhà sinh ý còn không có như vậy thời điểm bận rộn. Khương Đông Diệp cũng từng tùy hứng quá một hồi, đi thị trấn phóng túng bản thân một hồi. Sau khi trở về chính là một chút hảo đánh. Cha mẹ luôn là lấy bản thân cùng đại ca tương đối. Bất kể là học tập thành tích vẫn là đối nhân xử thế. Cũng hoặc là tính cách phương diện, hắn bị yêu cầu làm một cái giống như đại ca, nghiêm cho kiềm chế bản thân nhân. Trẻ người non dạ thời điểm, còn biết phản kháng, càng lúc càng lớn về sau, chỉ biết sở hữu phản kháng đều là phí công. Sinh ở Khương gia, hưởng thụ đồng thời là muốn trả giá. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Khương gia chính là cái nhà giam, đem tuổi nhỏ hắn đóng cửa. Đóng cửa dưỡng thành thói quen sau, liền ra không được, không còn sớm, ngươi trở về đi, Khương Đông Diệp. Có nghĩ tới hay không ra đi xem? Không có, trời lạnh, không nghĩ đi ra ngoài. Đi nếm thử làm bản thân không có làm qua sự tình đi. Quân Nghiên mỉm cười, lôi kéo tay hắn, đem nhân túm lên, ngươi nên ra đi xem. Liền sẽ phát hiện thế giới có thật tốt đẹp, luôn đem bản thân giam cầm ở một hoàn cảnh chung. Hội mệt, uy, ngươi muốn mang ta đi kia. Côn thượng đầu, hắn đầu óc mơ mơ màng màng. Trong ánh mắt lặp lại của nàng ảnh ngược, hắn nhu nhu ánh mắt, nói, ngày mai còn muốn đến trường, đừng đi ra ngoài, sẽ không, ngươi nên nghe ta. Quân Nghiên khó được kiêu ngạo một hồi. Nắm tay hắn, hướng ngoài cửa đi, ta sẽ không cho ngươi thất vọng. Quân Nghiên lúc đi, cầm đi chìa khóa trong quầy chìa khóa xe. Khương Đông Diệp nói, uy, ngươi uống rượu, rượu giá nếu đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Tin được ta cứ việc đi lên, bất quá nói trở về, ngươi sẽ không là người nhát gan đi. Khương Đông Diệp ót thượng hiện lên tam điều hắc tuyến, nói, ngươi nói là người nhát gan. Nga, nguyên lai không phải là, bất quá ngươi mới uống bao nhiêu rượu a? Tam quán bia liền túy ngã, ngươi cũng quá vô dụng. Rong dài, lái xe, lôi kéo ta cũng không muốn lưng ngươi đi. Nếu như bị một nữ hài tử lưng đi, kia của hắn mặt mũi hướng nơi nào quải. Chính như Ninh Quân Nghiên nói, mới tam quán bia mà thôi, nàng đều không có việc, bản thân làm sao có thể có việc. Buông ra ta, bản thân đi. Quân Nghiên chí như không nghe thấy, lôi kéo hắn đi xuống lầu. Phỉ Dung còn chưa ngủ, nghe được trên lầu lớn như vậy động tĩnh, vội vàng đã đi tới. Tiểu thư, thiếu gia như thế nào? Không có việc gì, chẳng qua là nhà ngươi nhị thiếu gia cảm thấy nhàm chán. Muốn đi ra ngoài chơi, nhưng là, hiện tại đã rất trễ. Rất trễ sao? Quân Nghiên nhìn xuống đồng hồ, bất quá 8 giờ. Thành thị sống về đêm mới vừa mới bắt đầu đâu. Là đi, Khương Đông Diệp nói, không phải là, ta muốn trở về còn không nói ra miệng. Đã bị Quân Nghiên đoạt câu chuyện, nhà ngươi nhị thiếu ý tứ là một người sinh nhật không có ý tứ. Muốn cùng bằng hữu cùng nhau quá, bằng hữu. Nhị thiếu bằng hữu ít ỏi không có mấy. Một đôi tay đều có thể sổ đi lại a. Hơn nữa, mới đến Khương gia vài ngày Ninh tiểu thư làm sao có thể biết nhị thiếu bằng hữu. Phỉ Dung trợn mắt há hốc mồm, xem nhà mình nhị thiếu gia bị một nữ nhân kéo đi. Không. Không xem như kéo, kỳ thực nhị thiếu đối Ninh tiểu thư là đặc thù đi. Bằng không thế nào cho phép Ninh tiểu thư chạm vào nhị thiếu thủ. Ai, quên đi, bọn họ sự tình liền nhường chính bọn họ giải quyết. Nàng toàn làm không biết là tốt rồi. Hết chương.